Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhân tiện mua chút đồ ăn ở cửa hàng tạp hóa. À, thế bây giờ em cảm thấy đỡ hơn chưa? Lê Lãng không hề nghi ngờ lời nói của cô. Đỡ hơn nhiều rồi, anh đừng lo lắng, mau đi đánh răng đi. Trên bệ có hai bộ bàn chải đánh răng, bàn chải của Thẩm Ngôn màu cam, của Lê Lãng màu xanh lam, trông rất hài hòa. Lúc Lê Lãng cúi đầu đánh răng, bỗng nhiên Thẩm Ngôn đi đến sau lưng anh như một âm hồn, cô khẽ nói: "Lê Lãng, chúng mình kết hôn nhé." Bị giật mình, Lê Lãng chưa kịp lau sạch bọt trên miệng đã ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thẩm Ngôn trong gương. "Chúng mình kết hôn nhé." Không đợi Lê Lãng hỏi, cô lại thay đổi giọng điệu, lặp lại câu nói vừa nãy một lần nữa. Cô ngẩng đầu, khuôn mặt ẩn chứa sự mong đợi. Lê Lãng cúi đầu đánh răng, sau đó quay sang ôm cô, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ trước mắt. Một lúc rất lâu sau, anh khẽ nói: "Thẩm Ngôn, có lẽ anh cần một chút thời gian để chuẩn bị." Sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy, Quân Lương không ở ký túc xá, chỉ có Đường Nguyên Nguyên vẫn trang điểm trước gương như mọi ngày. Thấy tôi dậy, cô ấy ân cần hỏi: "Nếu cậu không có tinh thần thì hôm nay đừng đi học nữa, nếu điểm danh thì mình xin phép hộ cậu là được." "Không cần đâu, mình cũng không muốn làm khó Lương Tranh nữa." Từ sau lần cùng cô ấy đi tẩy nám, quan hệ giữa hai chúng tôi thân thiết hơn trước rất nhiều. Đôi khi tôi cảm thấy trò đời thật đúng là nực cười. Người bạn mà bạn tưởng rằng đáng tin nhất có lẽ sẽ đâm bạn một nhát vào lúc mà bạn không thể ngờ tới. Còn người bạn mà bạn tưởng rằng không thể chơi với họ lại có thể an ủi bạn lúc bạn cảm thấy không được như ý. Tôi vã nước lạnh lên mặt, nhìn thời khóa biểu, lấy sách rồi cùng Đường Nguyên Nguyên đến phòng học. Lúc đi qua hồ, cô ấy lén nhìn tôi, nhưng tôi vờ như không phát hiện ra điều gì, tiếp tục ăn sáng. "Tống Sơ Vi, cậu và Tô Quân Lương quen nhau rất nhiều năm rồi đúng không?" Ánh bình minh chiếu vào khuôn mặt của cô ấy, không thể không thừa nhận, thực ra những đường nét trên khuôn mặt Đường Nguyên Nguyên rất đẹp. Tôi mỉm cười với cô ấy nhưng không nói gì. Cho dù quan hệ giữa tôi và Quân Lương đã rạn nứt đến mức ai ai cũng biết, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nói xấu cô ấy với bất kỳ ai. Hơn nữa tôi tin rằng cô ấy cũng thế. Đây là một giao ước kỳ lạ. Người đã từng thân thiết với cậu nhất là mình. Ngoài mình ra, không có bất kỳ ai đủ tư cách đứng trên vạch cao nhất của đạo đức để chỉ trích cậu. Họ không xứng. Hết tiết một, Lương Tranh chạy lại muốn nói với Đường Nguyên Nguyên đang ngồi cạnh tôi điều gì đó. Nhưng chưa đợi cậu ta lại gần, Đường Nguyên Nguyên đã nhanh chóng chuẩn đi. Cậu ta ngượng chín mặt, vì muốn chữa cháy, cậu ta đành phải bắt chuyện với tôi. "Tống Sơ Vi, sao mắt cậu lại sưng thế kia?" Thực ra cả tiết học, tôi cứ ngồi ngây ra, không nghe cô giáo giảng một câu nào. Đến tận khi Lương Tranh ngồi xuống bên cạnh, gọi tên tôi mới bừng tỉnh từ trạng thái hồn bay phách lạc. Cậu ta tỏ ra rất tò mò. "Hỏi cậu đấy, sao mắt cậu lại sưng húp thế kia?" Thực ra không chỉ một mình Lương Tranh cảm thấy ngạc nhiên về bộ dạng của tôi. Buổi sáng trên đường đến lớp, những người biết tôi khi nhìn thấy tôi đều tỏ vẻ như vậy. Tôi thật hối hận vì đã không đeo kính râm đi học giống năm tôi bị mẹ đánh. Đang nghĩ đến mẹ thì mẹ gọi điện. Tôi giật nảy mình, nhìn điện thoại không ngừng lóe sáng. Trong lòng tôi vẫn do dự, không biết có nên nghe hay không. Nếu nghe điện, chỉ cần mẹ nghe thấy giọng nói của tôi, chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi đang đấu tranh tư tưởng thì điện thoại ngắt. Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại đổ chuông. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này từ khi tôi học đại học đến nay. Trước đây nếu mẹ có chuyện gì, nếu tôi không nghe điện được thì mẹ cũng chỉ nhắn một cái tin thông báo. Tình huống bất thường này khiến tôi có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, mẹ tôi chỉ nói một câu: "Con mau về đi, bà nội không qua khỏi được rồi." Tôi bịt miệng lại, nước mắt lã chã. Tôi hốt hoảng đứng dậy, không cẩn thận làm rơi sách vở và bút xuống đất. Tôi cũng chẳng buồn nhặt. Lương Tranh vừa giúp tôi thu dọn sách vở, vừa hét lên sau lưng tôi: "Tống Sơ Vi, đi đường cẩn thận." Không còn một chút sức lực nào để nói tiếng cảm ơn, thậm chí tôi không còn kịp về ký túc xá lấy đồ mà chạy thẳng ra cổng bắt một chiếc taxi ra thẳng bến xe. Vì từ nhỏ đã bị xe ô tô nên bình thường tôi rất ít khi đi xe khách, nhưng hôm nay tôi mặc kệ tất cả. Tôi lao đến quầy bán vé mua một vé về thành phố Z, còn 15 phút nữa là đến giờ xe chạy. Dường như đây là 15 phút dài nhất mà tôi đã từng trải qua. Tôi đứng ngồi không yên, lo lắng nhìn thời gian hiển thị trên góc màn hình, cảm giác nghẹn ngào trào dâng trong cổ họng. Khó khăn lắm mới lên được xe, nhân viên kiểm vé bắt đầu lề mề kiểm số người. Chủ lái xe với chiếc dây chuyền rất to trên cổ vẫn thư thả hút thuốc. Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net